Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 169, đó chính là nhận đồng cảm giác cùng tự tin tâm ơ siêu chít chít kỷ, ô ô ô. Hoành Vũ hắn sẽ chết sao? Ô ô ô, ta không cần hắn chết à, ô ô. Bí đỏ tiểu tinh linh theo Tống Miên Miên mấy người trong lời nói nghe hiểu Chu Hoành Vũ giờ phút này tình huống, lập tức hai mắt đẫm lệ gào khóc đứng lên, khoảng chừng dày mấy chục mét bí đỏ đằng, sừng sốt bị nó khóc tả giao hữu bãi. Chu gia con dâu vốn nên bởi vì nhà mình xuất hiện gieo trồng tinh linh mà khiếp sợ. Thế nhưng vừa nghĩ tới trong phòng bệnh cái kia không chịu trị liệu cũng không chịu ăn cơm uống nước trượng phu, cũng không cố đi lên suy nghĩ bí đỏ tiểu tinh linh sự tình. Tranh thủ thời gian đi theo bà xông về ra, thu dọn nhà bên trong hai cái hài tử, chuẩn bị cùng một chỗ đưa đến bệnh viện, muốn không ta lái xe đi đưa tiễn bọn hắn a, đồng dạng thân là võ giả. Thạch Nhạc đối với trước mắt nhà này người sự tình cảm thấy thổn thức. Nhìn thấy liền như vậy cái đỉnh thiên lập địa hán tử. Bởi vì biến dị thú sự tình mà đều muốn tự sát. Thật sự có chút không phải tư vị. Người đi đi, khai mở trong nhà cái kia chiếc tiểu xe vận tải đi ra. Bí đỏ tiểu tinh linh hình thể quá lớn. Mặt khác một chiếc xe khả năng không bỏ xuống được. Tống Miên Miên gật gật đầu. Lập tức lại để cho Thạch Nhạc tranh thủ thời gian về nhà lái xe tới đây. Thuận tiện nghĩ nghĩ, phân phó nói, người cũng không cần vội vã trở về. Có thể đợi Chu nãi nãi bọn hắn quyết định trở về sau lại mang theo bọn hắn đồng thời trở về. Đi, ta cam đoan đưa bọn họ hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiếp trở về. Thạch Nhạc gật gật đầu, vội vàng hướng cách đó không xa Nghiêm gia tiến đến. Thẳng đến nhìn xem Chu gia năm miệng ăn ngồi trên tiểu xe vận tải. Nhìn bọn họ đem bí đỏ tiểu tinh linh cất vào đại giỏ làm bằng trúc lý. Cuối cùng đặt ở tiểu hàng mái hiên xa xa sau khi rời khỏi. Tống Miên Miên lúc này mới thu hồi ánh mắt của mình. Chuẩn bị đi trở về. Tống Miên Miên vừa đi tại bờ ruộng lên. Vừa muốn nổi lên có quan hệ cùng cà chua tiểu tinh linh đào tạo đi ra đặc thù cây trồng năng lực. Đoạn chi trọng sinh, Chu Hoành Vũ chân đã đoạn, không có biện pháp đứng lên lần nữa. Sử dụng đoạn chi trọng sinh hiển nhiên là thập phần hữu hiệu trị liệu thủ đoạn. Chẳng qua là Tống Miên Miên hoàn toàn không cách nào xác định cà chua tiểu tinh linh đào tạo đi ra. Đặc thù cà chua có thể làm được cái tình trạng gì? Vạn nhất cà chua tiểu tinh linh đào tạo đi ra cà chua. Cần suốt nhất mẫu đất đặc thù cà chua. Mới có thể chế tạo ra một lọ đoạn chi trọng sinh dược tề. Cũng hoặc là năng lượng thứ tất đến cần vài mẫu đất. Mới có thể luyện chế ra một lọ đoạn chi trọng sinh dược tề. Bây giờ nói ra tới đây không phải không công làm cho người ta hy vọng ư. Quan trọng nhất là, nàng năm nay đã cùng căn cứ thành chính thức ký kết cung cấp hàng hiệp ước. Hợp đồng, nếu như không có biện pháp tại quy định trong thời gian giao phó đặc thù cà chua. Chắc hẳn cùng đợi nàng không có cái gì tốt kết cục. Nếu như muốn trợ giúp Chu gia, hoặc là cùng căn cứ thị một lần nữa đàm phán điều kiện. Hoặc là đợi đến lúc sang năm về sau nhìn lại một chút. Hoặc là chính là tranh thủ lại để cho cái kia nhất mẫu đất cà chua sản lượng đề cao thật lớn. Bởi như vậy nói không chừng còn có thể quân chút đi ra. Tống Miên Miên vừa nghĩ vừa đi tại bờ ruộng lên, nhưng mà đi tới, lại cảm thấy có một cỗ nhàn nhạt ánh mắt ngưng tụ tại chính mình trên mặt. Nữ hài vô ý thức quay đầu lại, chống lại chính là một đôi đang tại ngưng mắt nhìn chính mình màu xanh nâu đôi mắt. Nhìn ta như vậy có chuyện gì không? Tống Miên Miên nghiêng đầu, có chút nghi ngờ nói. Gần nhất hai ngày này nàng cảm thấy nhà mình bảo tiêu tựa hồ có lời gì đều muốn nói với nàng. Nhất là hôm nay, loại cảm giác này thì càng mãnh liệt, hoàn toàn chính xác có việc, Phong Trạch Viêm sững sờ, ngay sau đó liền gật đầu. Hắn vốn là nghĩ kỹ hai ngày này phải về chủ thị đi một chuyến. Đối phương nếu như hỏi hắn tự nhiên không có bất kỳ muốn giấu giếm ý định trực tiếp nhắc lên chuyện. Này! Tống tiểu thư, hai ngày trước ký kết cung cấp hàng hiệp ước, hợp đồng, Ta Nhu muốn đem phần này hiệp ước, hợp đồng đưa về căn cứ là chủ thị khu, cho nên hai ngày này cần ly khai một chút, người có đồ vật gì đó cần ta theo chủ thị khu mang về ư? Nếu có, ta có thể lần sau cùng một chỗ mang về, chính mình đoạn thời gian một mực ở Nghiêm gia vui chơi giải trí. Phong Trạch Viêm thật sự có chút không quá tự tại, thực tế đối mặt trước mắt cái này song ngăm đen đôi mắt. Hắn thì càng không được tự nhiên, dù là gần nhất những ngày này thanh lý xung quanh không ít biến dị thú. Thế nhưng loại cảm giác này như trước bồi hồi tại trong lòng. Nhớ tới trước kia tại bên ngoài trụ sở săn bắn lúc. Thường xuyên có thể nghe được bên cạnh mình hộ vệ hỏi thăm thân nhân của mình có hay không muốn. Theo dã ngoại cho bọn hắn mang vài thứ, Phong Trạch Viêm vô ý thức liền thốt ra. Không cần, ta không có gì muốn mua. Tống Miên Miên gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, không nghĩ tới ngươi ngược lại là rất cẩn thận. Trước kia không ít làm cho người ta hỗ trợ tại hai cái khu trong lúc đó mua sắm a. Đời trước thấy nhiều các loại thay mua, Tống Miên Miên hoàn toàn có thể đủ lý giải loại chuyện này. Chủ thị khu cùng Kim Ô thị quan hệ đại khái giống như là tỉnh lỵ thành thị cùng phía dưới địa cấp. Thị khác biệt, rất nhiều chủ thị khu có thứ tốt, Kim Ô thị đều không có. Không có, chủ thị khu cùng Kim Ô thành thị gian chỉ cách một đoạn ngắn biến dị rừng nhiệt đới. Cùng ta làm việc với nhau đồng sự cũng không cần ta hỗ trợ mua Summer Seal, Phong Trạch Viêm lông. Mày cau lại, lắc đầu. Hắn cũng không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện sẽ giúp người mua đầu người. Biến dị rừng nhiệt đới. Nhưng mà Tống Miên Miên lực chú ý hoàn toàn không tại mua sắm lên. Lòng tràn đầy cho đã mắt chỉ còn lại bốn chữ này. Gần nhất mấy ngày nay nàng liền nằm mơ đều là biến dị rừng nhiệt đới bộ dạng. Không nghĩ tới này sẽ đã có người nói ra. Một đôi mắt sáng lóng lánh. Nhìn đối phương liền ngóng trông đối phương có thể nhiều lời hai câu. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Phong Trạch Viêm, không có, ta không phải cái loại này tùy tiện làm cho người ta mua đồ người. Tống Miên Miên, hưng phấn vẫy tay. Biến dị rừng nhiệt đới. Ta biến dị thực vật. Hết chương.